Kiều Thê Như Vân, chương 459, tính toán ban thưởng, gocchuyenaudio.com, vào thu thành Biện Kinh nhiều thêm vài phần tiêu điều, nguyên một đám tin chiến thắng truyền đến, nhân tâm cũng dần dần ổn định, nhất là từng chuỗi tù binh bị áp giải vào thành, rêu rao khắp nơi, càng làm cho người ta an lòng hơn không ít. Một người mang tin tức cưỡi con ngựa cao to, phi vào trong thành, nhanh chóng giục ngựa chạy gấp về hướng chính đức, ven đường không biết đụng ngã lăn bao nhiêu đồ vật, đưa tới một hồi quát mắng, ngược lại, người hữu tâm nhìn thấy, liền vội vàng kéo người quát mắng lại, chỉ cái bóng lưng đã đi xa kia, nói. Mắng cái gì, đó là 800 dặm kịch liệt truyền báo, hơn phân nửa là tin tức kinh đô và vùng lân cận phía bắc lại tới nữa, chờ công báo triều đình xuất hiện đi. Trong văn cảnh các một tiểu nội thị vội vàng bước nhanh hướng tới văn cảnh các lão thái giám ngăn cản hắn, nói. Lưu Chân, người hấp tấp làm cái gì? Tiểu nội thị được kêu là Lưu Chân nhìn về hướng văn cảnh, cười ha hà nói. Kinh đô và vùng lân cận phía bắc cấp báo, bệ hạ đã nói qua, không cầm bẩm báo, trực tiếp truyền vào trong. Lão thái giám lập tức cải biến thái độ ngạo mạn, rất ân cần nói. Bệ hạ vừa mới đi gặp thái hậu rồi, người theo nô gia về phía hậu cung. Trong điện cảnh thái, lại là một tràng cảnh khác, hương khói mông lung, tản mát ra hương khí như có như không, sau màn che nặng nề, Khâm Từ thái hậu đang ngồi xếp bằng trên giường, ăn đào tiên lĩnh nam đưa tới, mấy cung nhân thân cận ngồi ở một bên, trên mặt đều hàm chứa vẻ tươi cười, đôi mắt nhìn về phía Triệu Cát ngồi ở trên gấm đôn bên ngoài. Hôm nay, tâm tình Triệu Cát không tệ, nói rất nhiều lời cùng thái hậu, mà thái hậu chỉ một câu đáp một câu, có vẻ có chút không yên lòng, đột nhiên nói. Bệ hạ, mấy ngày trước đây con trai Trường Anh Quốc công tiến cung, đến gặp ai ra nhìn hình dạng của hắn cũng không phải sai, học vấn cũng tốt, người vô cùng được. Triệu Cát cười nhạt một tiếng nói, có phải là người làm việc chung ở phía trong bộ quân tư kia không? Lúc trước hắn từng khảo thi qua khoa cử, chỉ kém một chút mà tên rơi xuống dưới bảng, ở phía trong huân quý, học vấn của hắn cũng tính toán là rất tốt. Khâm Từ thái hậu cười nói, đúng đấy, ta coi hắn không tệ, nên tìm cho hắn một việc hôn nhân. Triệu Cát biết rõ Khâm Từ thái hậu đây là có tâm tư gả đế cơ ra bên ngoài, không khỏi lên tiếng nói. Kỳ thật tuổi tác Ninh An cũng không nhỏ. Khâm Từ thả mứt ở trong tay xuống, ngẩn người nói. Ninh An không phải lọt vào mắt xanh của Thẩm Ngạo rồi sao? Như thế nào, muốn gửi Ninh An đến trong nhà anh quốc công? Nàng lắc lắc đầu nói. Không tốt, không tốt, tuy nói Thẩm Ngạo cũng không có vẻ là lang quân như ý, thê tử trong nhà quá nhiều, gả ra ngoài tất nhiên là thiên gia sẽ bị chê cười. Nhưng hắn tay nắm binh bên ngoài, bệ hạ tại nơi này, gả nữ nhân cho người khác cuối cùng cũng không ổn. Còn nữa, cái vị cảnh giật cung bên kia không phải cũng nói rồi sao, Thẩm Ngạo thêm chút ma luyện, chính là trụ quốc chi thần, rất nhiều sự tình còn phải nhờ hắn đi xử lý, nếu hoàng thượng để cho hắn chụp một cái hư không, tính hắn, người cũng biết, không thể không náo loạn xảy ra chuyện, trong kinh đều truyền hắn là một người điên cuồng, chuyện gì cũng đều làm ra được, hiện tại ai ra cũng sợ hắn. Nàng nói cực nhanh, không để cho Triệu Cát có cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Còn có chính là Ninh An bên kia, hiện tại Ninh An chỉ đợi đến Thẩm Phù, nếu hoàng thượng nuốt lời, không nói. gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo bên kia không thể trấn an, chính là Ninh An bên này, cũng không biết nói thế nào. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, coi như ai ra không đề cập qua việc này, kỳ thật nhi tử anh quốc công kia cũng không tốt, sao khoa cử lại không có ở bên trong, làm việc chung ở phía trong tiền điện tư tụ tập cùng một chỗ cùng một ít vũ phu, hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào, có lẽ tại trước mặt ai ra là một cái dạng, đến bên ngoài lại là một cái dạng khác, ai ra là nghe nói, hiện tại, những đệ tử có danh tiếng này, thật sự là hư không tưởng nổi, không có mấy người tốt. Ngược lại, Thẩm Ngạo kia tuy thích hồ đồ, nhưng lại có bổn sự, bệ hạ đánh cùng người khiết đan, muốn dùng hắn hay không? Bệ hạ quản lý học đường, muốn dùng hắn hay không? Cha rõ Hoa Thạch Cương cũng là hắn ra lực mạnh, còn có sự tình Thiên Nhất dạy ngày đó, cái kinh đô và vùng lân cận ba này, đưa cho ai đều không yên lòng, chỉ có hắn là trung tâm, là có thể ủy quyền. Kỳ thật mấy ngày gần đây, ai ra nghe ngóng một ít lời trong cung cảnh giật bên kia cũng hiểu được có đạo lý quân thần là không đáng tin, lúc trước tạo phản chính là thần tử, khi quân cũng là thần tử, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, có lẽ vẫn là thần tử, đúng hay không? Thẩm Ngạo lại bất đồng, hắn và bệ hạ có tình cảm này, đây mới là căn bản để gắn bó trung thành, trước mắt lại gả Ninh An đi cũng tốt, gả đi rồi, lại thêm tầng một thân duyên, sử dụng sẽ rất thuận tiện. Cái vị cảnh giật cung kia tất nhiên là nói về Quá Hoàng Thái Hậu rồi, cũng không biết vì sao Quá Hoàng Thái Hậu kia đột nhiên an phận rồi, làm cho Khâm Từ bên này huy động nắm tay, lại không tìm thấy điểm xuất lực, tuy trong hậu cung vẫn là ánh đao kiếm ảnh, nhưng quan hệ cuối cùng cũng ấm lại một ít, không dương cung bạt kiếm như lúc trước nữa. Khâm Từ Thái Hậu nói một hơi nhiều như vậy, Triệu Cát càng nghe càng hồ đồ, cười khổ nói. Mẫu hậu nói gì vậy? Nhi thần có ý tứ là, mẫu hậu nhắc tới sự tình đón dâu, nhi thần cũng nghĩ đến, niên kỷ Ninh An cũng đã lớn rồi, nên làm chuẩn bị vì nàng, đợi Thẩm Ngạo Khải Hoàn trở lại triều đình, liền lập tức xử lý hôn sự của bọn hắn, cũng không phải muốn đem Ninh An gả cho anh quốc công gia, trẫm chỉ có một nữ nhi thân cận như vậy, anh quốc công nào có phúc phận như thế. Khâm Từ Thái Hậu nghe xong, bật cười nói, hại ta nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi là sửa lại chủ ý. Triệu Cát nghiêm mặt nói, mẫu hậu nói mấy lời vừa rồi kia, xác thực rất có đạo lý, trẫm là người lười tình nguyện du dương Nam Sơn, cũng không nguyện đi đụng vào những sự tình đau đầu kia. Thẩm Ngạo là tài năng, lại khó được trung thành và tận tâm đối với trẫm, mẫu hậu có biết hay không, trước đó lần thứ nhất trẫm hạ chỉ cho hắn, hắn đúng là kháng chỉ bất tuân, có biết là vì cái gì không? Khâm Từ Thái Hậu nhăn lông mày lại, nói, kháng chỉ cũng gọi là trung tâm. Triệu Cát cười đem sự tình ngọn nguồn nói ra, lại nghiêm túc nói. Đây mới thực sự là trung thần, chính là nghĩ cho Giang Sơn xã tắc đại tống ta, tội kháng chỉ cũng không phải là thứ dễ chịu, hắn tình nguyện chịu trách nhiệm cái này, cũng không chịu giao quyền tướng quân đến trong tay Vương Văn Chuôi. Khâm Từ Thái Hậu liên tục gật đầu nói, đúng, cái này kêu là đại trung, sự tình Ninh An nên chuẩn bị rồi, nếu không gả trong nội cung sẽ nhiều hơn một cô gái lỡ thì, hậu cung bên này, ai ra sẽ thu xếp, đợi Thẩm Ngạo Khải Hoàn trở về, liền xử lý ngay lập tức. Triệu Cát đáp, gocchuyenaudio.com. Ứng, Khâm Từ lại hỏi Thẩm Ngạo đại khái lúc nào có thể trở về đến, Triệu Cát suy nghĩ một chút nói. Dĩ vãng tiêu diệt tặc không có nửa năm một năm, không thể xong việc, chỉ sợ còn phải đợi qua một đoạn thời gian, mới có thể trở về. Khâm Từ Thái Hậu nhăn lông mày lại hỏi, lâu như vậy, Triệu Cát kiên nhẫn giải thích, năm đó, thời điểm tiêu diệt Phương Lạc đều mất trọn vẹn thời gian 2 năm, hiện tại tuy nói Thẩm Ngạo tiến công thuận lợi, đến thẳng Trượt Châu, nhưng Trượt Châu cũng là đại thành, theo tấu chương truyền đến thảo luận, Trượt Châu kia lương thảo sung túc, lại có hơn vạn quân phản loạn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là thiên binh thiên tướng hạ phàm, cũng không thể nhất cử bình định. Khâm Từ gật đầu. Ai ra hiểu, nói như vậy Thẩm Ngạo kia tại kinh đô và vùng lân cận bắc còn phải chậm rãi tiêu diệt tặc thì ra chiến tranh sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thổn thức vài câu, bên ngoài có người nói, bệ hạ có cấp báo từ kinh đô và vùng lân cận phía bắc đến. Triệu Cát đứng dậy, muốn đi ra ngoài xem, Khâm Từ Thái Hậu cười nói. Có cái gì phải ra ngoài nghe, gọi tiến vào để ta nghe cùng. Tiểu nội thị gọi là Lưu Chân cẩn thận từng ly từng tí mà tiến bước đến, đem một phần tấu chương nước sơn hồng đến trong tay Triệu Cát. Triệu Cát nhìn tấu chương hồng, không khỏi thoải mái mà nở nụ cười. Nhất định là tin chiến thắng, lúc này đây lại không biết tiêu diệt bao nhiêu tặc phỉ. Khâm Từ Thái Hậu che miệng cười nói. Hoàng thượng nhìn trước rồi nói sao? Triệu Cát gật đầu triển khai tấu chương, nhìn trên mặt có chút ít không thể tin, lập tức lẩm bẩm nói. Nhanh như vậy, tấu chương đưa tới trước đó mới nói vây quanh Trượt Châu, cách đây chỉ mới mấy ngày mà. Dứt lời, Triệu Cát không yên lòng mà ngồi ở trên gấm đôn, lại nhìn một lần, lúc này mới tin tưởng điều viết trong tấu chương là sự thật. Khâm Từ Thái Hậu thấy Triệu Cát biểu lộ như vậy, liền hỏi. Hoàng thượng, đây là làm sao vậy? Triệu Cát nói, Trượt Châu đã phá, Thiên Nhất Dậy đã bị bình định. Khâm Từ Thái Hậu nhất thời cũng chưa lấy lại tinh thần, vừa rồi Triệu Cát còn nói thiên binh thiên tướng hạ phàm, cũng không có cái thần tốc này, như thế nào mà tấu chương đã tới rồi. Triệu Cát buông tấu chương, kêu 3 chữ tốt, lập tức nói. Một trận đáng đánh, đánh ra uy phong đại tống ta, có vết xe đổ của Thiên Nhất Dậy, những tên trong tâm có gian trá kia, xem bọn hắn còn dám phản hay không. Khâm Từ Thái Hậu nói. Nói như vậy, Thẩm Ngạo trong 10 ngày nửa tháng có thể trở lại triều đình rồi. Triệu Cát lắc đầu nói. Chỉ sợ không nhanh như vậy, bên kia còn phải giải quyết hậu quả, phải trấn an thoáng một tí, chỉ là cũng sắp rồi, rất nhanh sẽ có tin tức. Trên mặt Triệu Cát lộ ra dáng tươi cười, có lẽ là hồi lâu không thống khoái như vậy, ngay cả mặt cũng đều có chút đỏ lên rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu Thiên Nhất Dậy khởi sự, sứt đầu mẻ trán, đến cao cầu giết người vô tội lấy công, giận tím mặt rồi đến Thẩm Ngạo vứt bỏ thủ mỏng thành, làm tâm mát, hôm nay nhận được phần tin chiến thắng sâu sắc này, tâm tình của hắn tựa như xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, ngay cả đi đường cũng đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong cung cảnh thái, Triệu Cát chậm rãi nói. Có công phải thưởng, Thẩm Ngạo bên này, cho phong cái công tước trước gia tăng thái phó, hắn không phải yêu vàng bạc sao? Ban, gocchuyenaudio.com, thưởng 500 cân hoàng kim, những thứ khác trẫm không thể cho nữa rồi, hắn còn trẻ, không thể lần thứ nhất tặng toàn bộ phần thưởng, đúng rồi, mấy phu nhân của hắn cũng muốn phải sắc phong, về phần tướng sĩ theo quân, chính là do binh bộ bên kia án lấy công lao, viết ra chương trình, trẫm không thể đối xử lạnh nhạt với bọn hắn. Triệu Cát đột nhiên đứng lại, dường như nhớ tới cái gì, lại nói. Thẩm Ngạo nói nên thi hành cái gì chế độ huân chương, lúc trước trẫm không để ý, lúc này đây thừa cơ hội này để thi hành, lúc nào hắn trở lại triều đình, trẫm muốn đích thân đi ra bên ngoài thành nghênh đón, dùng để thể hiện hậu đãi, như vậy các tướng sĩ mới bằng lòng phục vụ quên mình. Khâm Từ Thái Hậu thấy bộ dạng Triệu Cát như vậy, trên mặt cũng tỏa sáng, đầy dáng tươi cười, nhưng lại ra vẻ giận dữ, nói. Bệ hạ chỉ muốn thưởng người, vì cái gì nhất thời không nghĩ tới đại sự của Ninh An, gả đế cơ coi như là thưởng mà. Đúng, đúng, phải. Triệu Cát vui dạo dực nói. Nhi thần đường đột rồi, đúng rồi, cái tấu chương này lập tức truyền đi công báo Thúy Nhã Tuần San bên kia, sáng sớm ngày mai phải báo tin tức ra trấn an nhân tâm. Triệu Cát xoa xoa đôi bàn tay, thật vất vả mới bình tĩnh ngồi xuống, cười nói với Khâm Từ Thái Hậu. Mẫu hậu trước kia nhi thần vì sự tình thiên nhất dậy, thật sự là lăn lộn khó ngủ, giang sơn xã tắc Triệu gia chúng ta tuy nói không đến mức dao động, nhưng tiến vào lúc tiêu diệt tặc nếu là thất lợi, đến lúc đó còn không biết sẽ lãng phí bao nhiêu tiền lương thực tổn thương bao nhiêu tướng sĩ. Khâm Từ Thái Hậu vui vẻ nói. Được rồi, chuyện này phải truyền đi, không thiếu được việc quần thần muốn lên triều chúc mừng, hiện tại ngươi mơ nét dạng này, đi gặp đủ loại quan lại như thế nào? Đi thôi, dưỡng thần trước, đến lúc đó triệu tập đủ loại quan lại ý kiến, có rất nhiều sự tình, ngươi còn phải phân phó xuống dưới. Triệu Cát gật đầu, mới đứng lên chắp tay nói, nhi thần xin cáo lui. Định Vương Phủ, đại hoàng tử kế vị sự nghiệp thống nhất đất nước vốn là các đời tiết luật, đại tống kiến triều tuy có sự tình huynh xuống đệ lên ngôi, lại cũng không thể xem như có tiền lệ. Triệu Hằng là con trai trưởng, trước kia liền tiến đến kinh đô và vùng lân cận, làm cái quận công, sau đó phong Định Vương, cũng tại năm thứ năm chính cùng, tiến vị trí hoàng thái tử theo đạo lý, lúc này Triệu Hằng đã xem như thái tử chỉ là tại thời Huy Tông, những đạo lý không thể bàn cãi kia, lại thường thường xuất hiện lệch lạc. Triệu Hằng được sắc phong thái tử, về sau lại thần kỳ không thu được ý chỉ trong nội cung, mời Triệu Hằng nhập Đông Cung an ở. Triệu Hằng bất đắc dĩ, cũng không dám nói ra, ngược lại có mấy ngự sử không chịu cô đơn, đưa lên triều nhắc nhở vài câu, Huy Tông nhìn, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, dùng lý do vọng nghị tôn thất, đuổi các ngự sử đi giao châu. Về sau dường như cũng hiểu được có chút không xấu hổ, liền dứt khoát hạ ý chỉ, nói Đông Cung cần sửa chữa, lại để cho Triệu Hằng ăn ở Định Vương Phủ, lúc nào sửa chữa tốt rồi, lại di chuyển vào Đông Cung. Triệu Hằng vô pháp, đành phải chờ, cái chờ này, chính là 10 năm, không đi Đông Cung thì cũng thôi, càng làm cho người ta bất an chính là thành viên tổ chức của Thái tử không hề có, đã là Thái tử tự nhiên có bộ máy của Thái tử, Thái tử Thái phó, Thái tử Thiếu phó, người điều khiển chương trình cho Thái tử, một bộ. Góc truyện audio.com, này đều phải có đủ, còn có cấm vệ Đông Cung, cung nhân, nội thị cũng đều phải tuyển ra từ trong nội cung, chỉ là những thứ này, giống với việc gì chuyển vào Đông Cung, đều là đá chìm xuống đáy biển, một ít tin tức đều không có. Kỳ thật ước nguyện ban đầu của Huy Tông, Triệu Hằng cũng có biết một ít ngay từ đầu, cũng không có bao nhiêu phàn nàn, vấn đề lúc trước chỉ xuất hiện vết nứt ở trên thứ Huy Tông yêu thích. Khi đó Huy Tông một lòng cầu đạo, giang hồ vó vẩn đã thành thượng khách, phàm là loại người cầu đạo, phần lớn đều kiên định tin vào chính mình sống thọ duyên niên, vĩnh sinh bất tử. Huy Tông giác ngộ ra sinh tử, cái thái tử này lập hay không lập, sẽ không liên quan gì quá lớn rồi, có đi Đông Cung hay không, cũng không phải một sự tình cần để tâm, về phần sự tình thái tử mở vương phủ, càng có thể kéo dài. Điểm này, Triệu Hằng có thể chịu được, nhưng từ nay về sau, tình thế phát triển, liền làm cho hắn không thể không oán hận rồi, ai cũng chưa từng nghĩ đến, đợi cho tam hoàng tử Triệu Giai dần dần trưởng thành, cái hoàng tử đẹp mắt này lập tức làm Triệu Cát vui, kỹ năng vẽ của Triệu Giai tìm được 7 phần chân truyền của Huy Tông, lại càng nhất cử trúng trạng nguyên, tài giấy bút nổi bật. Hơn nữa, vị tam hoàng tử này giống hệt Huy Tông tự nhiên yêu thích hắn hơn các hoàng tử khác nhiều, thậm chí thường xuyên hỏi người khác nếu lập tam hoàng tử làm thái tử, người trong thiên hạ có phản đối không? Đưa ra vấn đề như vậy, đại biểu địa vị Triệu Hằng đã tràn đầy nguy cơ, mấy năm qua, lại càng cẩn thận, sợ để cho người ta bắt được nhược điểm, đá mình xuống. Cách chương.